Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1072. Chủ mưu, nhìn chăm chú tiên đình đặc sứ bóng người càng ngày càng xa. Mạnh Uyển An cùng một vị khác Thục Sơn trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái sau. Nắm lượng kim sắc thiệp mời xoay người liên thủ đánh ra một đạo pháp ấn. Pháp ấn phi ra, toàn bộ thế giới Thục Sơn vòng ngoài một tầng nhàn nhạt bạc mô bị từ từ mở ra. Tầng này bạc mô là Bạch Mi hao phí thời gian 10 năm. Bố trí công phu đề phòng pháp trận, thế giới Thục Sơn thời gian mạch đã bị hoàn toàn khống chế. Tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới đã đi đến 1 tháng 1 ngàn. Khổng lồ như vậy bảo tàng lực lượng, Bạch Mi hiển nhiên là không tính để cho ngoại nhân biết. Dù sao thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, không cần thiết phiền toái, có thể tránh cho đều phải tận lực tránh cho xuống. Cho nên Bạch Mi bố trí công phu bộ này để phòng pháp trận, phòng ngừa người ngoài đi nhầm vào, ngay cả tới đưa thiệp mời tiên đình đặc sứ, cũng bị Bạch Mi ngăn ở giới ngoại. Thục Sơn Kiếm Tông đại điện nhận lấy hai gã Thục Sơn trưởng lão đưa tới thiệp mời. Bạch Mi mở ra xem, một đạo rớt lá bàn đào thụ vân ảnh nhất thời chậm rãi dâng lên. Đồng thời tiên đình mời Bạch Mi tham gia hội bàn đào ý đồ, cũng dâng lên mấy hàng lượng kim sắc văn tự, trôi lơ lửng ở trước mặt Bạch Mi, lại là hội bàn đào thiệp mời. Phát ra một tiếng hơi có vẻ một chút bối rối âm. Lý Tiêu Diêu mặt lộ kinh ngạc, sải bước đi đến Bạch Mi bên người, dò đầu nhìn sư phụ trong tay thiệp mời. Thế nào, ngươi đã tham gia? Nghe Lý Tiêu Diêu ngạc nhiên ngữ khí, Bạch Mi cười vỗ vỗ Lý Tiêu Diêu cũng sắp dán vào trên bả vai mình ót hỏi. Lùi về đầu, Lý Tiêu Diêu nói, không có. Nhưng là hội bàn đào tiếng tốt, đệ tử nhưng là nghe hồi lâu, tin đồn này hội bàn đào là tiên đình lớn nhất, long trọng nhất thịnh hội, 10 vạn năm một đại thịnh hội, 50 ngàn năm một ít thịnh hội, mời trừ tiên đình các lộ thần tiên Phật đà ngoại, đều là thượng giới có danh tiếng đại thế lực, lần trước 10 vạn năm đại thịnh hội thời điểm, đệ tử cùng Thanh Liên Kiếm Tông cũng thiếu xa mời tư cách. Cho nên cũng chỉ là nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới lần này tiểu thịnh hội, tiên đình lại sẽ mời chúng ta. Cầm trong tay thiệp mời ném cho Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi chắp tay hướng phía trên cung điện đi tới. Tiên đình biết ta cùng địa phủ từng có hướng, nhưng vẫn là mời ta. Chàng này hội bàn đào, sợ không phải đơn giản một trận thịnh yến mà thôi. Có lẽ là sư phụ ngươi nghĩ nhiều. Địa phủ coi như đã từng thế giới của người chết, không biết bao nhiêu đại năng đã từng đi kỳ chỗ, mò vớt bạn tốt mình thân nhân hồn phách. Phải nói đã qua, chúng ta cùng địa phủ chỉ có thể coi là bèo nước gặp gỡ. Tiên đình nếu như bởi vì điểm này sự tình, liền đối với chúng ta âm thầm phòng bị, vậy bọn họ thế nào cũng phải mệt chết không thể, dựa vào trong đại điện cạnh cột đá. Khương Minh phát biểu chính mình không giống nhau cái nhìn, dù sao tiên đình lập trường và Thục Sơn bất đồng, coi như trung quy trưởng toàn cục, trên danh nghĩa thượng giới người chấp trưởng, tiên đình là không có thể khắp nơi thù dai, tiêu diệt bất kỳ ẩn bên trong tính địch nhân, làm như vậy chỉ sẽ để cho tiên đình người ủng hộ càng ngày càng ít, thậm chí là tạo thành thà đối lập mặt khác. Sư Tôn, lần này trừ chúng ta, đại tự tại thương hội, đại tần đế quốc cùng với rất nhiều trung lập thế lực cũng bị tiên đình mời. Đồ Nhi suy đoán, lần này tiên đình hưng sư động chúng như vậy mời nhiều như vậy thế lực tham gia hội bàn đào. Có lẽ vẫn có một ít lung lạc tâm ý người đồ ở bên trong. Dù sao bàn đào là tiên đình độc nhất lũng đoạn thánh quả. Đối với một ít đại thế lực mà nói, bàn đào hiệu lực có thể để cho bọn họ một ít bước vào tuổi già nội tình tiếp tục sống tiếp. Nói, liên tục chính mình đối với tiên đình lần này đại quy mô mời thế lực tham gia hội bàn đào nguyên. Nhân, Khương Minh đứng thẳng người. Bây giờ Thục Sơn cũng không cần bàn đào, cho nên Đồ Nhi cho là chúng ta lần này không cần phải đi tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng này là hội bàn đào hay? Nắm trong tay thiệp mời, ánh mắt của Lý Tiêu Diêu trung lưu lộ mấy phần đáng tiếc. Đây cũng không phải Lý Tiêu Diêu suy nghĩ nhiều ăn bàn đào, mà là hắn càng muốn thừa cơ hội này đi biết một chút về thiên hạ quần hào. Tham gia náo nhiệt mới là hắn ý tưởng chân thật. Thiệp mời đã đưa tới, chúng ta không đi sẽ hay không để cho tiên đình suy nghĩ nhiều. Đưa lưng về phía hai gã Đồ Nhi, Bạch Mi không có lập tức làm ra quyết định, mà là tiếp tục hỏi thăm hai gã Đồ Nhi ý kiến. Đây cũng là một cái vấn đề, bởi vì địa phủ nguyên nhân, bây giờ tiên đình nhất định thập phần nhạy cảm. Hội bàn đào đối với rất nhiều người mà nói đều có chí mạng sức hấp dẫn. Mà chúng ta cự tuyệt không đi, tất nhiên sẽ để cho tiên đình cảm thấy chúng ta có khác hắn mưu. Nghe Bạch Mi hỏi, Khương Minh chậm rãi cúi đầu suy tư, muốn tìm ra một cái lưỡng toàn cách. Nếu không thể không đi, vậy thì đi rồi, ngược lại trốn tránh vật này, có tốt hơn không có? Ta sao không cần? Vậy thì tặng người, cầm trong tay thiệp mời cong thành một cái quỷ dị độ cong. Lý Tiêu Diêu ngón tay buông lỏng một chút, tờ nguyên thiệp mời lập tức bay vòng vòng bắn ra, hóa thành một đạo yêu mỹ đường vòng cung, lần nữa rơi vào Bạch Mi trong tay. Minh Nhi nghĩ sao? Nắm thiệp mời, Bạch Mi có chút né người nhìn Khương Minh. Đại sư huynh nói có lý, nếu như chúng ta lần này không đi, tiên đình nghi kỵ sẽ để cho chúng ta mất đi đến từ không dịch an tĩnh. Như vậy thứ nhất ngược lại thì cái mất nhiều hơn cái được. Gật đầu một cái, Khương Minh cũng đồng ý tham gia lần này hội bàn đào. Nếu cũng không có ý kiến gì, vậy chúng ta liền chuẩn bị một chút. Lần này hội bàn đào, tiên đình nhìn rất nặng, cố ý không nể mặt tiên đình. Tất nhiên sẽ trở thành tiên đình bước kế tiếp đả kích. Giết gà dọa khỉ, vãn hồi chính mình thượng giới bá chủ mặt mũi mục tiêu. Cho nên, lần này đi tiên đình, vi sư đánh giá có thể sẽ có người trong tối xử phán tử, để cho chúng ta không cách nào đúng kỳ hạn đến tiên đình tham gia hội bàn đào. Bạch Mi nói đến đây, Lý Tiêu Diêu cùng Khương Minh nhìn như buông lỏng trên người cũng trong phút chốc bão hiện một đạo kinh người uy nghiêm kiếm ý. Đã có nhân muốn xử bán tử, chúng ta liền tương kế tựu kế. Trước phái ra một bộ phận giả bộ đi tiên đình tham gia hội bàn đào, xem kết quả một chút là người nào muốn xử này kế mượn đao giết người. Sau khi sự tình thì đơn giản, biết là ai, diệt hắn. Còn lại nhân tiếp tục đi tiên đình, thần sắc dễ dàng, bây giờ Thục Sơn thực lực đã không cần hướng lúc trước để ý như vậy, cẩn thận trước điều tra đối thủ là ai, sau đó cân nhắc thiệt hơn, cẩn thận phân tích thế cục động thủ nữa. Bây giờ Thục Sơn ở thượng giới cũng là hùng cứ một phương cự bá, trừ hướng tiên đình, ngũ trang quan, hoặc là đại tự tại thương hội, những thứ này cổ xưa lâu đời thực lực ngoại, Thục Sơn căn bản không sợ bất luận kẻ nào, mà nhiều chút lão bài thế lực, không nhúc nhích máy cũng không có lý do gì vào lúc này đi cùng Thục Sơn giận dỗi. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không đi sử dụng như thế vụng về mượn đao giết người, cho nên có thể vào lúc này sử mượn đao giết người nhiều nhất chính là cùng Thục Sơn ngang hàng hoặc là so với Thục Sơn còn phải yếu tiểu thế lực. Đối phó loại trình độ này thế lực, Khương Minh cho là trực tiếp mở có vẻ tối giải quyết tốt đẹp thủ đoạn. Bởi vì có vài người, người không đúng bắt hắn cho đánh đau, hắn sẽ vẫn cho rằng người rất dễ khi dễ. Sau đó nảy sinh ra rất nhiều hoang đường ý tưởng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.